Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, trở về. Sau một ngày Vân Băng một đoàn người về tới Sử Lai Khắc Học Viện, đi thẳng tới Hải Thần Đảo, Hải Thần Các bên ngoài, Mục Lão thanh âm ôn hòa trực tiếp truyền vào, Huyền Tử, trực tiếp đem bọn hắn mang vào đi. Huyền lão theo lời đem Vân Băng mấy người mang theo đi vào. Nhìn thấy lão sư một khắc này, Vân Băng biết không có Mã Tiểu Đào võ hồn biến dị sự tình. Quả nhiên cũng liền không có tà hồn sư đột kích, lão sư thiêu đốt sinh mệnh lực sự tình. Về sau, Mục lão ôn hòa hỏi một bên bọn họ thu hoạch lần này. Lập tức mỉm cười nói, ám im khủng trào. Phỉ Thúy tay thỏ còn có Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh, còn gặp Thiên Hồn Công Chúa cùng Đế Hoàng Thụy Thú. Năm cái tiểu gia hỏa vận khí thật không tệ, Vân Băng mấy người cũng thật vui vẻ. Cũng biết bọn họ thu hoạch lần này rất lớn, hiện tại đã là giữa trưa. Buổi chiều các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai, phòng dịch ngươi tiếp tục theo mùa nhai tu luyện. Tiêu Tiêu thì có Huyền lão an bài, Vân Băng các ngươi ba cái theo ta tu luyện, 7 ngày là một cái chu kỳ, Vân Băng cùng Vương Đông một mực đi theo ta tại Hải Thần Các. Vũ Hạo ngươi kiêm tu hồn đạo khí, 4 ngày cùng ta tu luyện võ hồn, 3 ngày theo Phàm Vũ học tập hồn đạo hệ tri thức. Cùng ta thời gian tu luyện cũng sẽ tìm Vương Ngôn dạy bảo các ngươi lý luận tri thức. Mục lão an, bài mấy người thời gian tu luyện về sau, tiếp tục nói, tốt, đi nghỉ ngơi đi, cùng bằng hữu của các ngươi chào hỏi, khác để bọn hắn nghĩ đến đám các ngươi mất tích, Vân Băng, ngoặc kép, mất tích, không nghiêm trọng như vậy đi, chẳng lẽ lại một học kỳ chúng ta một lần ngoại viện cũng không về rồi. Mà mục lão nói đến đây trên mặt đột nhiên lại hiện lên một tia trêu chọc. Nhìn về phía người nào đó, Vân Băng, tại Hải Thần Các có thể không cho phép ngươi làm dùng sinh mệnh bí chia đến hấp thu hoàng kim thủ. Sinh mệnh lực, nó cũng không đầy đủ ngươi hút. Vân Băng có chút xấu hổ, cái này là lần đầu tiên đến thời điểm chuyện phát sinh. Ngài còn sách, biết, lão sư, đi xuống đi, buổi sáng ngày mai tự mình trở về, cũng có thể buổi tối hôm nay về. Mục lão ôn hòa nói, ngay tại liền muốn quay người rời đi thời điểm, mục lão đột nhiên nói, Vũ Hạo, đừng quên 2 năm sau ngươi còn muốn đi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện làm trao đổi. Học sinh học tập, lúc ấy mục lão cũng không phải là không có cân nhắc Vân Băng. Bất quá bị Vân Băng cự tuyệt, bởi vì Vân Băng đối sử dụng hồn đạo khí vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Để hắn học tập coi như xong. Sau đó Vân Băng mấy người nhẹ gật đầu, thì đi ra Hải Thần Các, hướng ra phía ngoài viện mà đi. Bất quá Vân Băng hơi nghi hoặc một chút, không có tà hồn sư việc này, vì cái gì lão sư thoạt nhìn vẫn là gấp gáp như vậy. Bất quá cũng không nghĩ nhiều cái gì. Hắn có thể cảm thụ được mục lão tình huống thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngoài viện, túc xá Vân Băng phá cửa mà vào về sau, liền thấy Hoàng Ngôn, sững sờ, về sau cũng là vui vẻ. Vân Băng, ngươi đi thu hoạch hồn hoàn trở về rồi. Đúng vậy a, đúng, có kiện chuyện không tốt phải nói cho ngươi. Vân Băng nhìn một chút chính mình sạch sẽ giường chiếu. Hiển nhiên Hoàng Ngôn mỗi ngày đều sẽ giúp hắn thu thập. Cái gì? Hoàng Ngôn nghi hoặc nhìn Vân Băng, không cảm thấy Vân Băng sẽ có chuyện gì đó không hay. Ta tại nội viện bái một cái lão sư, bắt đầu từ ngày mai muốn tới nội viện theo lão sư học tập. Cho nên về sau ngươi có thể muốn tự mình một người ở, Vân Băng nói. Ai ngờ Hoàng Ngôn có chút im lặng nói ra, thì việc này, ngươi đều bao lâu thời gian không có ở qua túc xá. Sớm đã thành thói quen, về sau cũng không phải không thấy được. Vân Băng, ngoặc kép, tốt a. Lúc này Hoàng Ngôn gương mặt đột nhiên biến đỏ, có chút nhăn nhăn nhó nhó. Vân Băng đánh phát lạnh rung động, cảm thấy Hoàng Ngôn không phải là cái nền đi. Sau đó chỉ nghe, Vân Băng, ngươi nói ta muốn là hướng Lâm Hàm thổ lộ, nàng sẽ đồng ý sao? Vân Băng lập tức thở dài một hơi, nguyên lai là coi trọng Lâm Hàm a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hoàng Ngôn, ngươi chừng nào thì coi trọng Lâm Hàm rồi? Ta làm sao không biết? Ngươi biết mới là lạ. Ngươi suy nghĩ một chút, học kỳ này ngươi cùng Lâm Hàm cùng ta tụ qua mấy lần? Hoàng Ngôn lườm Vân Băng một cái nói, ngoặc kép, không có mấy lần, bất quá Lâm Hàm nàng bình thường thì dễ dàng thẹn thùng. Ngươi muốn là thổ lộ có thể phải làm cho tốt nàng một hại xấu hổ chạy chuẩn bị. Bất quá ta cảm thấy hai ngươi có môn. Ngươi nhìn, Lâm Hàm nàng cũng không biết nam nhân khác, chỉ quen thuộc ta và ngươi hai cái. Lâm Hàm cũng có nữ sinh bằng hữu, bất quá lại theo ngươi đi cùng một chỗ nhiều lắm, cho nên a, ta hoài nghi Lâm Hàm cũng thích ngươi, bất quá bởi vì thẹn thùng không dám nói mà thôi. Vân Băng suy nghĩ một chút nói, thật sao? Ngươi thật dạng này cảm thấy? Ta cũng có cảm giác như vậy. Ban đêm ta liền đi tìm Lâm Hàm thổ lộ. Vân Băng, ngươi không phải ngày mai mới đi nội viện sao? Tối hôm nay cùng đi cho ta đánh động viên. Hoàng Ngôn rất là cao hứng, cảm thấy Vân Băng nói có lý. Ngạch, được, cố lên, ta xem trọng ngươi, chuẩn bị cẩn thận một phen. Vân Băng giở khóc giở cười nói ra, ban đêm, có gấp gáp như vậy sao? Bất quá, Vân Băng sắc mặt nghiêm túc lại, để Hoàng Ngôn sững sờ. Ngươi nghĩ thông suốt, Lâm Hàm nàng bình thường dễ dàng thẹn thùng, nhưng lấy tính cách của nàng đến xem, nhận định thì sẽ không cải biến. Cho nên, Vân Băng, không cần nói, ta hiểu ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ thủ hộ Lâm Hàm cả đời, dù là nỗ lực tính mạng của ta. Hoàng Ngôn trong giọng nói tràn đầy kiên định. Ta đã biết, nếu có một ngày để Lâm Hàm thương tâm, ta sẽ giúp nàng giáo huấn ngươi. Vân Băng nói, bất quá tiếp lấy nghĩ tới điều gì. Đương nhiên lời nói này sớm, có lẽ Lâm Hàm sẽ không đồng ý cũng khó nói. Nói cũng đúng, bất quá coi như Lâm Hàm cự tuyệt, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hoàng Ngôn khí thế một để lộ, nhưng lập tức có kiên định lên. Vân Băng vỗ vỗ Hoàng Ngôn bả vai. Cố lên. Bất quá ngươi có vẻ như mới 13 đi. Lâm Hàm tựa hồ cũng là 13. Ngươi không cảm thấy các ngươi tuổi đời này quá nhỏ sao? Không cảm thấy à? Ngươi nhìn Ban Hai, Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ. Bọn họ tựa hồ không có tới Sử Lai Khác trước liền ở cùng nhau đi. Hoàng Ngôn nói. Vân Băng hơi hơi im lặng. Cái này có thể giống nhau sao? Sau đó, nằm ở trên giường, Hoàng Ngôn một bên mang trên mặt có chút ngây ngốc cười. Tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì? Ngay tại Vân Băng nằm xuống lúc, Tuyết Đế thanh âm vang vọng tại trong đầu của hắn. Vừa mới lão nhân kia là lão sư của ngươi. Tuyết Đế thanh lãnh thanh âm bên trong có một vẻ kinh ngạc. Vừa mới lão nhân kia rất mạnh, dù là nàng vẫn chưa trọng tu biến hóa, cũng không nhất định đánh thắng được lão nhân kia. Đúng, lão sư tên là Mục Ân, phong hào Long Thần. Tuyết Đế trong trí nhớ cũng không có Mục Ân người này. Có điều nàng cảm thấy tình cảnh của nàng tựa hồ có chút nguy hiểm. Ngươi xác định ta sẽ không bị ngươi lão sư phát hiện? Vân Băng nhẹ gật đầu. Xác định, trao đổi thời điểm thông qua tử giới lão sư cũng không sẽ phát hiện. Ngươi xác định liền tốt. Bất quá ngươi lão sư tại thời điểm không có cái gì khẩn cấp sự tình tận lực không muốn tìm ta. Tuyết Đế nói, có thể, tuy nhiên Vân Băng như thế đáp ứng. Nhưng kỳ thật từ khi Tuyết Đế tại băng nguyệt bên trong định cư về sau, hắn giống như không có một lần chủ động đi tìm Tuyết Đế. Buổi chiều, Hoàng Ngôn đi lên lớp, Vân Băng cũng đi lớp học cùng đồng học, còn có Chu Y lão sư lên tiếng chào hỏi về sau thì ra ngoài mua sắm thực vật. bởi vì hắn không biết tại Hải Thần Các tu luyện lúc thời gian ăn cơm là tại nội viện căn tin vẫn là tại Hải Thần Các. Nếu như là tại Hải Thần Các, như vậy vẫn là không muốn cho Tuyết Đế đưa thực vật, tránh cho gây nên lão sư chú ý, cho nên vẫn là chuẩn bị một số. Đợi ban đêm, tại Vân Băng chứng kiến dưới, Hoàng Ngôn tiểu tử này vậy mà thổ lộ thành công, Lâm Hàm rất thẹn thùng lại không có chạy trốn, sau đó nhăn nhó trong chốc lát sẽ đồng ý. Vân Băng cảm thán một tiếng, vẫn cảm thấy bọn họ quá nhỏ. Sau cùng Hoàng Ngôn cùng Lâm Hàm cùng một chỗ đi tản bộ, Vân Băng chính mình trở về túc xá. Thứ hai sáng sớm, theo đồng dạng tại túc xá ngủ một đêm Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hướng Hải Thần Các mà đi. Trưa hôm nay, Duy Na công chúa cũng về tới Thiên Hồn Đế Quốc, chính hướng Thiên Hồn Hoàng Đế báo cáo tình huống lần này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN